Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4050, Tăng Phúc cùng suy yếu, 4 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 1, cửa ải huyết thú chi tâm, có thể hóa thành kim thân, ngăn cản đạo. Thứ 2, cửa ải hắc thủy thôn phệ đạo. Thứ 2, cửa ải huyết thú chi tâm, có thể tại vô hình ở trong tăng lên lực công kích, đối đạo. Thứ 3, cửa ải huyết thú tiến hành đả kích thật chính là một vòng tiếp theo một vòng, vòng vòng đan xen. Nói cách khác, như theo thứ một cửa ải bắt đầu liền lạc hậu, cái kia đạo thứ hai, đạo thứ ba cửa ải, đều sẽ đi theo lạc hậu, thậm chí bị đào thải, vô duyên trận này tranh đoạt. Chúng ta cũng không nên do dự, Tô Hàn mỉm cười mở miệng nói, bằng vào chúng ta chiến lực, tăng thêm đạo thứ hai cửa ải đưa cho lực công kích gấp bội, tại đây đạo thứ ba cửa ải bên trong, hẳn là có khả năng như cá gặp nước a, ha ha ha, đó là tự nhiên. Tông chủ, ngươi cũng không nên cùng chúng ta đoạt. Được rồi, ngược lại cũng đoạt không qua ngươi. Chờ ngươi đi đến nửa bước thiên thần thời điểm, lại cho chúng ta lưu một điểm là được rồi. Ai, tông chủ liền là một cái động không đáy. Chờ hắn đi đến nửa bước thiên thần, này đạo thứ ba cửa ải sợ là cũng sớm liền đã qua a. Từng đợt cười đùa tiếng theo trên bệ đá truyền ra, bầu không khí như thế này tại đạo thứ ba quan trong thể, hoàn toàn không hợp. Tựa hồ là bởi vì khối này trên bệ đá, nhân số nhiều nguyên nhân, đưa đến hướng Tô Hàn bọn hắn nơi này vọt tới huyết thú, số lượng cũng nhiều một cách đặc biệt. Giống, gào, nước sông bốc lên, rất nhiều bóng người to lớn theo bốn phương tám hướng vây công tới, Tô Hàn đám người chỗ khối này bệ đá, nghiễm nhiên trở thành mục tiêu công kích. Không chút nào khoa trương, liền ở vào phía trước những cái kia yêu ma thiên kiêu, cũng nhịn không được quay đầu hướng bọn họ nơi này nhìn tới. Đáng đời, hừ, cái này đáng giận huyết phong, bản điện ước gì ngươi chết ở chỗ này. Vì tiền, chủng tộc đại nghĩa đều có thể phai mờ, ngươi chính là thánh tộc dòng dõi, chết cũng sẽ không để chúng ta đau lòng, nói móc, mỉa mai, chế giễu, xem thường. Đủ loại ngữ khí, đủ loại lời nói, theo những cái kia yêu ma trong miệng truyền ra. Bọn hắn cố ý hô to, dùng khí huyết chi lực khuếch tán, nhưng Tô Hàn có thể rõ ràng nghe được. Muốn dùng cái này tới ảnh hưởng tâm cảnh của hắn. Đáng tiếc, bọn hắn suy nghĩ nhiều. Tô Hàn như thật sự là huyết long tộc, có lẽ thật có khả năng bị ảnh hưởng. Nhưng mà, hắn không phải. Những lời này, sẽ chỉ làm hắn cảm thấy hài hước. Giết, một đoạn thời khắc, những huyết thú đó cuối cùng vọt tới. Có bệ đá trở ngại, này chút huyết thú không chỉ là chạy tốc độ trở nên thong thả rất nhiều, liền tốc độ công kích cũng đồng dạng bị chậm lại. Hàng loạt bóng người lao ra, đủ loại lực công kích phô thiên cái địa, vẻn vẹn một luân phiên công kích xuống tới, liền có tiếp cận 10 đầu huyết thú bị đánh giết. Mà này chút huyết thú, đều là có thể so với yêu quân cảnh tồn tại. Phanh phanh phanh, tử vong huyết thú nổ tung, hóa thành khí huyết tinh hoa, hướng phía bệ đá nơi này vọt tới. Cho đến lúc này, mọi người mới hiểu được, này chút khí huyết tinh hoa, cũng không phải là chỉ có thể nhường đánh giết người tới thôn phệ. Mà là chỉ cần đứng tại cùng một khối trên bệ đá, liền đều có thể thôn phệ. Không có chút gì do dự, Tô Hàn nơi này trực tiếp triển khai Long Hoàng Đế thuật, hóa thành vòng xoáy khổng lồ, tựa như vô hình miệng rộng một dạng, bắt đầu điên cuồng hấp thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yêu quân cảnh huyết thú khí huyết tinh hoa, đối Tô Hàn tới nói, tác dụng đã không phải là quá lớn, có thể chung quy cũng có thể góp gió thành bão. Bất quá hắn cũng không có đem tất cả khí huyết tinh hoa đều thôn phệ, chẳng qua là thôn phệ hắn vùng này, địa phương khác, còn là để dành cho Nam Cung Ngọc đám người. Thoải mái, mọi người cười to, cái kia nồng đậm khí huyết tinh hoa, ngắn phút chốc liền đã bị chia cắt hoàn tất, thậm chí đều có người không có cướp được, chỉ có thể giả bộ không vừa lòng. Oanh, nơi xa sóng lớn kéo tới, kinh người uy áp mãnh liệt mà tới, một đạo thân ảnh khổng lồ. Đủ mấy trăm mét chi trường, hiện ra ở trước mặt mọi người. Trên người của nó, chỉ có một đạo huyết khí, có thể cái kia uy áp, lại là thuộc về yêu hoàng cảnh. Nhất huyết yêu hoàng cảnh huyết thú, yêu hoàng cảnh cùng yêu quân cảnh ở giữa, khoảng cách cuối cùng vẫn là cực lớn. Tại hắn xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người là thu hồi trên mặt cười đùa. Bất quá để bọn hắn khó có thể tin chính là, đầu này nhất huyết yêu hoàng cảnh huyết thú. Tại phóng tới mọi người thời điểm, tốc độ thế mà chỉ có. Thất huyết yêu quân nhanh như vậy, cái này, bởi vì bệ đá, này bệ đá, chậm lại tốc độ của bọn nó, cũng suy yếu lực lượng của bọn nó. Bệ đá càng lớn, suy yếu cũng càng nhiều. Đường đường nhất huyết yêu hoàng cảnh huyết thú, lại là chỉ có thất huyết yêu quân cảnh tốc độ. Cái này thật sự là để cho người ta không thể tin được. Ta đến thử xem, Tô Tuyết mở miệng, đầu ngón tay hơi vung lên, có một thanh đồng dạng tuyết trường kiếm màu trắng nổi lên. Đây không phải trăm hoa phù sở ban tặng nàng, mà là Tô Hàn lúc trước đấu giá hội bên trên mua xuống, sau đó cho nàng. Này trường kiếm, cùng loại với thị huyết thánh phủ, đối huyết thú có lực sát thương rất lớn. Bạch Tô Vi lực lượng cấp tốc bốc lên, Tô Tuyết cầm trong tay trường kiếm, chậm rãi nâng lên, cuối cùng đột nhiên vung xuống. Xoạt, kinh thiên kiếm mang hoành không mà ra, Tô Tuyết bản thân liền đã đạt đến nửa bước thiên thần cảnh, hắn căn bản không có dương mở thiên địa dị tượng, cũng không hề dùng cái gì tăng lên chiến lực thủ đoạn, vẻn vẹn dùng nửa bước thiên thần cảnh Tu Vi, vung ra như thường nhất kích. Nhưng mà, liền là như thế như thường nhất kích, xoẹt, tại mọi người khó có thể tin tầm mắt bên trong. Kiếm mang trực tiếp xé mở huyết thú trên người tầng phòng ngự, sau đó phảng phất là chém dưa thái rau một dạng, theo huyết thú đỉnh đầu xuyên thùng mà qua, đem hắn vài trăm mét trưởng bóng người to lớn, chém thành hai khúc. Cái kia thân thể hóa thành xương máu, sau đó lại hóa thành khí huyết tinh hoa, cuối cùng đi tới bệ đá trước đó. Toàn bộ trên bệ đá, hoàn toàn tĩnh mịch. Ông trời ơi, này, như thế mạnh sao? Đến cùng là Tuyết Thiếu Tông quá mạnh. Vẫn là cái kia huyết thú quá yếu. Nhất huyết yêu hoàng huyết thú a, một kiếm liền chém giết, hàng loạt tầm mắt hướng phía Tô Tuyết nhìn lại, tựa hồ tại đợi nàng cho ra một lời giải thích. Chỉ thấy Tô Tuyết hơi hơi hé miệng, chợt nói, thánh tâm chiến kiếm đối huyết thú, bản thân là có thể tăng phúc mấy chục lần lực sát thương, lại thêm bệ đá đem huyết thú tu vi lực lượng suy yếu, cùng với đạo thứ hai cửa ải đưa cho lực công kích của ta. Cho nên mới sẽ đơn giản như vậy đem hắn đánh giết. Cái này mọi người đều biết. Lăng Tiếu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như vậy, ngươi cảm thấy, dùng ngươi thời khắc này chiến lực, phối hợp thánh tâm chiến kiếm, có thể đánh giết hạng gì cấp huyết thú khác? Lời này xem như hỏi ý tưởng bên trên, có thể xưng nói chúng tim đen. Tô Tuyết trầm ngâm một lát, nói, tứ huyết yêu hoàng cảnh trở xuống huyết thú, cũng không thành vấn đề. Tê, nghe thấy lời ấy, phần lớn người đều là đảo hấp khẩu khí lạnh. Nói cách khác, Tuyết Thiếu Tông liền tứ huyết yêu hoàng cảnh huyết thú cũng có thể làm đi, như thật như vậy. Ta mặc dù không có thánh tâm chiến kiếm, cũng không có nửa bước thiên thần cảnh tu vi, nhưng ít ra, đánh giết nhất huyết yêu hoàng cảnh huyết thú, vẫn là không có vấn đề a. Ha ha ha, bằng vào ta này đỉnh phong huyền thần cảnh tu vi, tăng thêm đạo thứ hai cửa ải đưa cho lực công kích tăng phúc. Đánh giết hai huyết yêu hoàng cảnh huyết thú, hẳn là có thể a. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.